Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Chu Phổ làm cho bà nội Bạch cười ha ha. Bà ấy còn chưa kịp nói thì y tá Tiểu Thái đã giành nói trước. Tại bác sĩ Chu không biết đấy thôi. Cháu gái ruột của bà Bạch đã được tìm về rồi. Ngày nào cũng tới thăm bà ấy hết á. Ồ, ra là thế. Chu Phổ nghe xong thì gật đầu với bà nội Bạch. Chúc mừng bà Bạch nhé. Chu Phổ có biết sơ qua chuyện của nhà họ Bạch. Với lại chỉ còn một tháng nữa là khai giảng rồi. Nhưng bên trong huyền học viện của Đại học Đế Đô đã có tin về Bạch Ngữ Dung. Cho nên Chu Phổ lúc đầu còn tưởng chuyện khiến bà nội Bạch vui vẻ là vì cô ta thi đậu huyền học viện của Đại học Đế Đô chứ. Cảm ơn, cảm ơn. Bà nội Bạch rất vui vẻ. Bà ấy dừng một chút rồi vừa vui vừa buồn. Thở dài một cái. Có điều đứa cháu nội này của tôi khi còn ở bên ngoài đã phải sống rất khổ. Ngay cả việc học hành cũng bị trì hoãn. Sắp qua kỳ nghỉ hè rồi mà giờ tôi còn phải đau đầu không biết nên cho nó vào trường đại học nào đây này. Con cháu tự có phúc đức cơ duyên của riêng mình. Bà Bạch à, bà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chu Phổ cười nói. Đang định nói vài câu rồi rời đi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy bình giữ nhiệt trên tủ cạnh giường. Ông ấy nhíu mày lại. Hỏi, kia là, đồ ăn do người nhà của bà mang tới sao? À, đó là đồ ăn do con dâu của tôi mang tới. Bác sĩ Chu, ông cứ yên tâm, tôi không ăn một miếng nào hết cả. Có điều bát canh này rất chất lượng cho nên tôi mới để ở đó. Để dành lát nữa cháu gái của tôi tới thì cho nó ăn. Bà nội Bạch thấy bác sĩ Chu hỏi thì cười tủm tỉm giải thích. Chu Phổ nghe thế thì sắc mặt mới dịu lại một chút. Chân mày cũng giãn ra. Ông ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cách chữa trị của ông ấy là dùng dược thiện. Kiêng kỵ nhất việc người nhà tự ý mang đồ ăn tới gây ra việc xung khắc. Tiểu Thái cũng biết chuyện này cho nên lén đứng bên cạnh bĩu môi. Từ lúc bác sĩ Chu nhận ca bệnh của bà nội Bạch xong, cô ấy đã nhắc nhở bà Bạch rất nhiều lần rồi. Không ngờ họ vẫn cố chấp mang đồ bổ tới. Họ không biết làm như vậy sẽ gây thêm phiền toái cho người khác à. So với họ thì cô Tô siêu tốt luôn. Chỉ cần nói qua một lần thì cô sẽ tiếp thu ngay. Lần nào cũng đi tay không tới. Hoàn toàn không mang theo những thứ dư thừa. Thiệt tình, cho dù muốn thể hiện sự hiếu thảo thì cũng đâu cần phải dùng cách này chứ. Thấy cô Tô không? Mỗi ngày cô đều tới đây thăm bà nội Bạch. Cho dù cô không mang theo thứ gì thì vẫn có thể làm bà ấy vui vẻ cả ngày. Ai như đám người bà Bạch, Hứa Tần Nhã, toàn 10 ngày nửa tháng mới chịu tới thăm một lần. Tiểu Thái nói thầm trong lòng như thế. Đang khẩu nghiệp tới đây thì đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tái Tái đang ló đầu vào. Thoạt nhìn không khác gì một bé cưng đáng yêu đột nhiên xuất hiện cả. Cô cười tủm tỉm nói, bà nội ơi cháu tới thăm bà đây à, ôi chào ôi. Mau vào đi cháu, bà nội Bạch lập tức hớn hở vẫy tay với Tô Tái Tái. Sau đó quay đầu hí hửng giới thiệu cô cho Chu Phổ. Bác sĩ Chu, đây là cháu gái ruột của tôi. Tô Tái Tái, Tái Tái, đây là bác sĩ Chu. Cháu chào bác sĩ Chu. Đã làm phiền bác sĩ chăm sóc cho bà nội của cháu rồi à? Tô Tái Tái hơi khom người nói với Chu Phổ. Nhìn qua siêu ngoan ngoãn. Chu Phổ gật đầu. Sau đó không nhịn được nhìn Tô Tái Tái thêm vài lần vì khí chất sạch sẽ sáng sủa của cô. Cách chương.